Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc có lẽ đó không phải là tiếng hát của khu rừng, mà là một giọng nữ đang hát. Giọng hát này rất quen thuộc. Nam Nhiễm cố gắng nhớ lại, nhận ra đó chính là giọng nữ từng nghe được từ chiếc radio trong căn nhà gỗ. Cô ấy như đang dùng giọng hát kỳ diệu nhưng tuyệt đẹp để hát lại bài thơ từng được đọc trong radio. Hòa lẫn với sự tĩnh lặng sâu thẳm của khu rừng, tiếng hát như thể chính khu rừng đang cất tiếng. Nam Nhiễm nghe thấy tiếng hát ngày càng gần, gần đến mức như ở ngay trước mặt cậu. Cơ thể cậu rã rời, phải dùng rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Cậu không biết liệu mình có đang nhìn thấy ảo giác hay không. Trước mắt cậu chỉ có một bóng trắng mờ ảo, trong suốt, lơ lửng trước mặt. Đó là hình bóng của một cô gái với khuôn mặt không rõ nét. Cô gái đang hát, cô từ từ tiến lại gần Nam Nhiễm, nhưng dừng lại cách cậu khoảng 1 mét, đồng thời ngừng hát. Tiếng hát tuyệt diệu dừng lại, Nam Nhiễm cảm thấy ý thức mình lại trở nên mơ hồ. Nhưng lần này, cô gái dùng giọng nói trông rỗng nói với cậu. Thưa ngài, Nam Nhiễm nhận ra cô gái đang gọi mình. Cậu hé miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh đáp lại nào. Cô gái cũng nhận ra điều này, tiếp tục nói. Ngài bị thương rất nặng, tôi có thể giúp ngài. Nam Nhiễm không nghe hết được lời cô gái. Cậu lại ngất đi, nhưng lần ngất này không kéo dài, có lẽ chỉ vài phút là cậu tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện ngoài cô gái mờ ảo trong suốt, có lẽ là một hồn ma, bên cạnh cậu còn xuất hiện vài con sói đói thối rữa, mặt mày không còn nguyên vẹn. Những con sói đói từng con tiến lại gần Nam Nhiễm. Trong cơn mơ hồ, cậu nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của chúng lướt qua trước mắt. Nam Nhiễm không còn sức để phản kháng. Trong khoảnh khắc này, cậu thậm chí đã mất đi ý chí sinh tồn. Cậu không còn nhạy cảm với nguy hiểm nữa, thậm chí không cảm thấy đau đớn. Dù bị lũ sói cắn chết, cậu cũng không thấy buồn. Chỉ là cậu có chút tiếc nuối. Chết trong trò chơi tồi tệ này, liệu linh hồn cậu có thể trở về bên người mà cậu yêu thương không? Nam Nhiễm lại ngất đi một lúc. Lần này, cậu có lẽ đã ngủ khoảng 10 mấy phút. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện những con sói đói vây quanh mình đột nhiên biến mất. Vết thương trên vai cậu được bôi loạn xạ một thứ cỏ cây nghiền nhuyễn, có lẽ là một loại thuốc. Nó tỏa ra mùi thơm kỳ lạ của cỏ, mang lại cảm giác tê dại khi bôi lên vết thương. Máu chảy và cơn đau được kìm hãm một cách kỳ diệu. Đó là loại thuốc mà trước đây động vật trong rừng thường tự hái, có tác dụng cầm máu và giảm đau. Hồn ma trắng trong suốt trước mặt Nam Nhiễm vẫn chưa rời đi, vẫn lơ lửng ở đó. Tôi không thể bôi thuốc cho ngài. Đó là do đám sói làm. Nam Nhiễm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Cô là Ellie, hồn ma dường như mỉm cười, nhưng khuôn mặt mờ nhạt khiến nụ cười của cô cũng trở nên mơ hồ. Nam Nhiễm trực giác rằng cô gái này hẳn có một nụ cười rất đẹp, như cách cha cô từng mô tả một thiên thần nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Tôi chính là Ellie, giọng nói của cô gái trống rỗng và phiêu diêu. Thực tế, cô không có cơ thể vật lý, lẽ ra không thể phát ra âm thanh. Vì vậy, Nam Nhiễm luôn cảm thấy giọng nói đó như phát ra từ khu rừng, từ những ngọn cỏ xanh mướt trên mặt đất, từ những thân cây khỏe mạnh xung quanh, từ những cành lá rậm rạp trên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những âm thanh này tụ lại, như thể thay thế cổ họng của cô gái, thay cô cất tiếng hát. Một hồn ma thực sự xuất hiện trước mặt Nam Nhiễm, nhưng cậu không hề sợ hãi. Cậu cảm thấy mình đã nếm đủ mùi vị của sự sợ hãi. Nhìn một thứ quá nhiều khiến cậu trở nên tê liệt. Cậu nói với Ellie, sao cô lại xuất hiện ở đây? Ellie trả lời, không phải ngài đã dùng sáo để triệu hồi tôi sao? Nam Nhiễm cúi đầu nhìn cây sáo ngắn lăn trên mặt đất. Đây là thứ dùng để triệu hồi cô. Chính xác hơn, nó có thể triệu hồi linh hồn. Ellie khẽ lắc lư tại chỗ, đôi chân cô không chạm đất, chiếc váy dài trắng phất phơ dù không có gió. Khi còn sống, tôi từng đọc trong một cuốn sách cổ cách chế tạo sáo gọi hồn, nên đã tự làm một cái. Không ngờ nó thực sự thành công. Vậy, Nam Nhiễm nói, cô sẽ giúp tôi chứ? Hồn ma của Ellie lơ lửng cao hơn một chút. Cô cúi đầu, mái tóc vàng óng ánh như bay trong không trung. Ngài khao khát được giúp đỡ sao? Ellie hương chờ Nam Nhiễm trả lời, tiếp tục hỏi, ngài khao khát được sống tiếp sao? Ellie nói, tôi không cảm nhận được ý chí sinh tồn của ngài. Thưa ngài, ngài đã bắt đầu tuyệt vọng rồi sao? Nam Nhiễm không nói gì. Cậu dựa vào thân cây, bất động. Cậu thực sự cảm thấy một sự tuyệt vọng nào đó. Vì sự yếu đuối của bản thân. Vì cậu không có chút khả năng bảo vệ bất kỳ ai. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác chết đi. Như cách dã nhân đã chết trước mặt cậu. Mà đây mới chỉ là thế giới trò chơi đầu tiên mà cậu phải vượt qua. Phía trước còn vô số thử thách đang chờ đợi. Nhưng Nam Nhiễm đã bắt đầu sợ hãi. Mình thực sự có thể làm được sao? Nam Nhiễm tự hỏi, nhưng câu hỏi này không có đáp án. Sự mơ hồ và sợ hãi bao vây trong lòng cậu. Nam Nhiễm biết mình đã rơi vào một vũng lầy, một vòng luẩn quẩn của câu hỏi đáng sợ này. Cậu khao khát một đáp án, khao khát có ai đó cho cậu một đáp án, nói với cậu rằng cậu có thể làm được, có thể sống sót, có thể tiếp tục tiến lên. Vì vậy, Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn Ellie. Cậu buồn bã hỏi cô gái yểu mệnh này, cô có từng tuyệt vọng không? Ellie rất dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với người cha giết người như ngoé của cô. Thật khó tin một kẻ sát nhân lại có một cô con gái dịu dàng như vậy. Ellie khẽ đáp, tôi đương nhiên từng tuyệt vọng. Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi luôn tuyệt vọng. Cũng chính vì quá tuyệt vọng, tôi mới chủ động tạo ra hy vọng. Ellie vượt qua khoảng cách 1 mét với Nam Nhiễm. Cô tiến lại gần, bàn tay gần như chạm vào khuôn mặt cậu. Cô nói, thưa ngài. Tôi không biết làm thế nào để nói với ngài về cảm nhận của tôi, nên tôi muốn ngài dùng đôi mắt mình để chứng kiến. Cô vừa nói xong, bàn tay trong suốt và hư ảo đặt lên má Nam Nhiễm. Ngón tay cô chạm vào da cậu, Nam Nhiễm cảm thấy má mình lạnh toát, không phải cảm giác bị vật thể chạm vào, mà như cảm giác những giọt nước mắt lạnh buốt thấm lên da. Rồi Nam Nhiễm cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu đột nhiên nhận ra Ellie có lẽ đã nhập vào người cậu. Cái gọi là quỷ nhập hay quỷ ám. Vì cậu phát hiện mình nhìn thấy những ký ức rõ ràng không thuộc về mình. Cậu như đang ở trong một thế giới được dựng nên từ ký ức của người khác. Ellie lơ lửng bên cạnh, kéo cậu đi chứng kiến cuộc đời của cô gái này. Đây là tuổi thơ của tôi. Trong thế giới ký ức này, Nam Nhiễm thấy mình đứng trong một sân vườn kiểu Mỹ điển hình. Trong sân là một người đàn ông hơi trẻ và một cô bé vài tuổi đi còn loạng choạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nắm tay cô bé, dẫn cô chơi trong sân, bày đồ chơi và búp bê khắp nơi. Rõ ràng họ là một cặp cha con. Khi Nam Nhiễm nhìn kỹ, cậu phát hiện người đàn ông trẻ chính là Jack thời trẻ, mặc áo sơ mi xanh đậm và quần bò xám, tóc tai bù xù, vụng về nhưng dịu dàng chơi đùa với con gái, không hề có chút dáng vẻ của tên sát nhân méo mó trong khu rừng. Ellie nắm tay Nam Nhiễm. Đứng ở một góc sân vườn. Nam Nhiễm quay đầu nhìn cô gái lúc này, phát hiện khuôn mặt Ellie không còn mờ ảo như khi ở trạng thái linh hồn. Nét mặt cô trở nên rõ ràng, mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam, đôi mắt rất giống Jack, nhưng luôn cong cong như đang cười. Không sợ ngài cười, tôi lớn lên trong tình yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được cha mẹ yêu thương hết mực. Nhưng mẹ tôi yêu cầu nghiêm khắc hơn. Học tập và cuộc sống của tôi đều chịu sự giám sát và giáo dục nghiêm ngặt từ mẹ. Cha thì khác, cô ấy rất thích nuông chiều tôi. Bất kỳ yêu cầu nào của tôi cũng được đáp ứng. Vì vậy, khi còn nhỏ, tôi thích cha hơn. Nhưng lớn lên, tôi lại cảm thấy mẹ thực sự đã dành nhiều tâm sức hơn để giáo dục tôi. Ellie đứng bên cạnh Nam Nhiễm, kể lại, mắt nhìn chằm chằm vào rách trong sân. Lúc này, cặp cha con trong sân dường như đã chơi đủ. Một người phụ nữ tóc vàng trẻ trung bước ra từ trong nhà. Người cha đặt con gái vào đống đồ chơi, đi tới hôn người phụ nữ tóc vàng. Có vẻ đó chính là mẹ của Ellie, Agatha. Cảnh tượng chuyển đổi, cô bé đi loạng choạng giờ đã lớn hơn một chút. Mái tóc vàng dài được cắt ngắn, cô bé đeo ba lô màu hồng và mặc đồng phục sạch sẽ, ngồi ở ghế sau xe hơi. Người ngồi ở ghế lái phía trước là cha cô, đưa cô đi học. Cảnh tượng lại chuyển. Cô bé lớn hơn nữa, người cha trong sân làm thủ công một chiếc tủ sách nhỏ tinh xảo cho cô. Họ cùng nhau khiêng tủ vào phòng ngủ của cô bé, dùng nhãn dán và ảnh chụp để trang trí đơn giản. Cảnh thứ ba là cả gia đình ngồi ăn trong phòng ăn. Người mẹ sắp xếp bàn ăn, các món ăn được bày ra trước mặt họ. Cô bé ngồi trên ghế, kéo tay áo mẹ nói gì đó. Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười, cúi xuống hôn lên má cô bé. Cho đến lúc này, tất cả đều là những cảnh gia đình hạnh phúc bình thường, đủ để thấy gia đình này bề ngoài không có bất kỳ vấn đề gì. Ellie nói, biến cố xảy ra vào năm tôi 13 tuổi. Cha tôi dường như gặp vấn đề trong công việc. Tình hình tài chính gia đình ngày càng khó khăn. Trong khoảng thời gian đó, cha trở nên thất thường và nóng nảy, thường xuyên nghi ngờ mẹ ngoại tình. Theo lời kể của Ellie, cảnh tượng truyền thành cảnh cha mẹ cãi nhau trong phòng khách. Cô bé 13 tuổi ngồi xổm ở góc cầu thang tầng trên, nhìn cha mẹ tranh cãi. Cô bé không thể can ngăn, chỉ biết sợ hãi nhìn. Và theo thời gian, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, ngày càng nghiêm trọng. Elliot không biểu cảm nhìn ký ức của mình trôi qua trước mắt. Đồng thời, Nam Nhiễm cũng thấy vô số cảnh tượng lướt qua, cặp vợ chồng cãi nhau, đập phá đồ đạc, thậm chí bắt đầu đánh nhau. Jack tùy tiện cầm con dao gọt trái cây trên bàn ném về phía vợ. May mắn là con dao không trúng, chỉ cắm mạnh vào tủ gỗ sau lưng vợ. Hành động đáng sợ của người chồng khiến Agatha chán nản. Cô không tiếp tục cãi vã với chồng, mà rời khỏi nhà. Ellie chớp đôi mắt xanh lam xinh đẹp, tiếp tục nói. Sau khi mẹ rời khỏi nhà, rất lâu không trở về. Nhưng một tháng sau, khi tôi một mình bước ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy mẹ. Cảnh tượng chuyển đến Ellie đứng trước cửa nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cô, Agatha, đứng trước mặt Ellie, muốn đưa tay vuốt đầu cô, nhưng bị Ellie hất mạnh ra. Mẹ nói với tôi rằng mẹ đã ly hôn với cha, xin lỗi vì không hỏi ý kiến tôi. Nhưng mẹ muốn tôi sống cùng mẹ, yêu cầu tôi dọn ra khỏi nhà của cha. Ellie đứng bên cạnh Nam Nhiễm, khẽ cúi đầu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ mẹ đúng. Có lẽ mẹ đã nhận ra trạng thái tinh thần của cha không bình thường, cảm thấy chồng mình ngày càng nguy hiểm. Mẹ luôn là một người phụ nữ thông minh và quyết đoán. Nhưng tôi lúc đó, dưới sự ảnh hưởng của cha, lại nghĩ rằng mẹ ngoại tình, rằng mẹ đã bỏ rơi gia đình. Bỏ rơi tôi, vì vậy, tôi không chọn đi theo mẹ, mà ở lại bên cha. Khi Ellie kể những điều này, cô luôn dùng từ cha và mẹ. Nam Nhiễm không nghe cô gọi bố hay mẹ. Điều này khiến Nam Nhiễm cảm thấy như cô đang kể về trải nghiệm của một người khác, chứ không phải câu chuyện của chính mình, mà như đang đọc một câu chuyện do ai đó bịa ra. Khi gia đình này tan vỡ, mẹ rời đi, tôi mới phát hiện cha không giống như tôi tưởng tượng. Ellie nói, cha ở trước mặt người khác trở nên u ám và nóng nảy, thường xuyên cãi vã với người khác chỉ vì một lời không hợp. Trừ khi ở trước mặt tôi, ông ấy mới dịu dàng đôi chút, tôi hầu như không nhận ra ông ấy của ngày xưa nữa. Đồng thời, tôi phát hiện trong kho của cha cất giữ rất nhiều súng đạn. Tôi phát hiện ông ấy rất giỏi làm bẫy. Tôi còn phát hiện ông ấy bắt đầu thích đi săn trong rừng vào mùa hè. Cảnh tượng chuyển đến Jack chở Ellie trên chiếc xe địa hình quen thuộc, đến căn nhà gỗ trong rừng. Nhưng trong cảnh này, căn nhà gỗ vẫn chưa hoàn thiện, rõ ràng đang được xây dựng. Hai cha con cùng nhau hoàn thành phần còn lại. Vào năm thứ hai, tôi nhận được tin mẹ tự sát qua đời. Ellie nói đến đây, giọng điệu cuối cùng cũng hơi dao động, lộ ra chút đau buồn. Tôi rất bất ngờ và đau lòng, còn tham dự tang lễ của mẹ. Nhưng điều khiến tôi nghi ngờ nhất là mẹ tôi, một người mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không thể có ý định tự sát. Nếu là bị giết, tai nạn hay tai nạn xe hơi, tôi còn có thể chấp nhận. Nhưng tự sát, tôi tuyệt đối không tin. Trong khoảng thời gian đó, tôi lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ cha. Vì khi nhận được tin mẹ qua đời, tôi thậm chí thấy ông ấy cười. Ông ấy cảm thấy vui vẻ, thậm chí tâm trạng phấn khởi. Thế là tôi đi tìm hiểu rất nhiều nơi. Tôi đến cục cảnh sát, đến hiện trường nơi mẹ qua đời, lục lọi nhà mẹ hết lần này đến lần khác. Tôi tìm mọi người thân và bạn bè liên quan đến mẹ. Mẹ cô chết như thế nào? Nam Nhiễm cuối cùng không nhịn được hỏi. Ellie không nhìn Nam Nhiễm. Cảnh tượng trước mắt họ lại chuyển đổi, lần này là khung cảnh trong nhà của mẹ. Trên trần nhà, một chiếc đèn chùm buộc một sợi dây thừng chắc chắn. Agatha treo cổ ở giữa phòng khách, mặc áo khoác màu xám nhạt, bên trong là áo sơ mi viền trắng và váy ôm, cùng đôi bốt cao gót đen. Trên sàn là bàn ghế bị lật đổ. Trong nhà không tìm thấy dấu vân tay hay dấu vết của người khác, nhưng nếu cẩn thận xóa sạch cũng không khó. Nguyên nhân cái chết là bị dây thừng siết cổ đến ngạt thở. Thực ra cũng có thể xem sợi dây này là hung khí. Thời gian đó, mẹ sống một mình trong nhà, cửa đều khóa từ bên trong, camera gần đó không ghi lại bất kỳ ai ra vào đáng ngờ. Ellie nói, vì vậy, họ vội vàng kết luận đây là một vụ tự sát. Nhưng vụ án này, trong mắt tôi, có quá nhiều điểm nghi vấn. Điểm đầu tiên rất rõ ràng, mẹ là một người rất kỷ luật, có thói quen sống tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ luôn cởi giày khi vào nhà, nên tuyệt đối không thể mặc bốt cao gót đi lại trong nhà, huống chi là treo cổ tự sát. Điểm này cô không nói với cảnh sát sao? Nam Nhiễm lại hỏi, nếu nói mà có tác dụng, tôi đã không chết. Cô bị Rách giết sao? Nam Nhiễm đột nhiên nhớ lại cảnh Rách lớn tiếng gào lên rằng mình không giết con gái. Ánh mắt Ellie lạnh băng, ông ta không trực tiếp ra tay giết tôi, chỉ ném tôi vào hang sói trong rừng. Ở giai đoạn đó, ông ta gần như giết sạch mọi sinh vật trong rừng, chỉ để lại đám sói. Chúng không tìm được thức ăn, đói đến phát điên. Còn tôi, như một miếng thịt tươi ngon, bị người nuôi thú ném vào chuồng thú dữ. Nghe những lời kinh hoàng của Ellie, Nam Nhiễm không kìm được dùng mình. Cách chương.